Bây giờ đó là mình học tiếp một cái kinh nữa đi, một kinh nữa là mình nghỉ. Đó là có bốn hạng người trên đời này. Tội. Có tội, nhiều tội, ít tội, rồi không có tội. Thì cái này đúng là cũng cũng cũng bà con, cái này bà con liếc của bà con hiểu. Số 1, chỉ cần tam nghiệp bất thiện thì gọi là có tội. Số 2, làm nhiều trọng nghiệp bất thiện thì gọi là tội nhiều. Vậy kênh này cũng nhiều cái cũng đáng lưu ý lắm nha. Số 3, tam nghiệp bất thiện chỉ ở cái mức nhỏ nhoi, không đáng kể. Việc nhỏ tâm nhẹ, đối tượng không đức độ. Đó. Rồi cái số 4, người không còn một tí tội lỗi nào trong tam nghiệp. Đó, nhớ nha. Cái hạng thứ nhất á, chỉ cần tam nghiệp mà nó có bất thiện, nó gọi là nghiệp có lỗi. Cái hạng thứ hai nó gọi là tam nghiệp bất thiện, nhưng mà ở một cái mức, nhưng mà ở mức độ cao trọng, mà có nghĩa là có quá nhiều cái trọng nghiệp. Thì ở đây trọng nghiệp đó là gì? Trọng nghiệp thiện ác là những gì ta thực hiện bằng một cái tâm trạng, bằng một cái tâm trạng dốc sức đó, cố ý, đối tượng đức độ hoặc đối tượng tập thể nha. Và hậu quả của cái hành động ấy quá lớn. Nó phải định nghĩa cái gì tâm nghiệp lại chứ không thôi bà con không biết trọng nghiệp là cái gì. Trọng nghiệp chính là thì dầu thiện hay là ác, là những gì mà ta thực hiện bằng một cái tâm trạng dốc sức cố ý. Thứ hai, đối tượng đó, đối tượng đức độ hoặc là tập thể, hoặc là đối tượng tập thể. Và cái thứ ba là hậu quả của hành động ấy, cái hậu quả nó quá lớn. Thì ba cái này cộng lại mới gọi là trọng nghiệp nha. Trong rung có nghe kịp không ta? Ba cái này cộng lại mới gọi là trọng nghiệp. Thì trong kinh này thì không nói đến cái thiện mà nói đến cái bất thiện. Thì ở đời này có, chỉ cần tam nghiệp thân hữu ý đó mà nó có cái tác động, nó có cái động cơ tham sân si thì nó đã là có tội rồi nha. Còn ít hay nhiều là tùy thuộc vào ba cái điều kiện. Tôi nói lại nha, tam nghiệp được điều động bởi tham sân si thì đã là tội lỗi. Còn khinh nghiệp hay trọng nghiệp thì phải tùy thuộc vào ba cái điều kiện vừa kể trên. Mày còn hiểu không ta? Một là gì? Là cái việc đó được mình thực hiện bằng một cái tâm trạng, phải nói là dốc sức cố ý, không? Thứ hai là cái đối tượng đó là phải là đối tượng tập thể hoặc là đối tượng đức độ. Có nghĩa là nếu đó là một cá nhân á, mà không đức độ thì nó đỡ, còn đằng này một cá nhân mà có đức độ là mệt mỏi lắm. Còn không nữa đó thì một tập thể không có đáng gì, nhưng mà đã gọi là tập thể thì mình đụng tới cái quyền lợi của tập thể cái tội nó lớn lắm. Thí dụ tôi đi ngang cái nhà của thằng Tèo á, tôi mới thò tay, giật cái dây chuông mạnh tay cái nó đứt cái xúc dây chuông đi, đứt cái dây đó. Cái tội đó nó nhẹ hơn là tôi làm đứt cái sợi dây giống như vậy mà ở một cái chỗ công cộng. Người ta dùng sợi dây đó để người ta ràng, người ta cột cái gì đó ở cái chỗ công cộng thì cũng là cái sợi dây kẽm thôi à, nó y chang nhau à, mua cùng một chỗ luôn. Nhưng mà cái kia là tài sản của thằng Tèo, thằng Tí. Cái tội nó nhẹ hơn là của công, biết đâu nó nghe kịp không đấy. Cho nên nó một là cái đó được thực hiện bằng cái tâm trạng thế nào, thứ hai là cái đối tượng mà mình thực hiện đó là đối tượng đức độ hay là đối tượng tập thể, là lớn chuyện lắm. Số 3 đó là cái hậu quả của cái hành động đó. Thí dụ như ông Đề Bà Đạt Đa đó, trong kinh ghi rất rõ, ông Đề Bà Đạt Đa đó, ông lăn cái tảng đá đó, nếu mà hôm ấy Thế Tôn không bị chảy máu á, tội khác. À, đặc biệt nha, nếu hôm ấy mà Thế Tôn không có bị chảy máu á là cái tội khác, cũng là tội nhưng mà tính khá nó nhẹ hơn. Còn hôm đó Đức Thế Tôn bị dập ngón kim cái rất là đau đớn, rất là đau đớn nha. Cho nên là cái việc thiện cũng y chang như vậy. Mình là làm cầu đường giếng nước à, bắt mấy cái nhà tắm nhà chạy điện rồi đó à, rồi cúng dường computer cho mấy cái thiền viện học viện đó, thì đặc biệt là cầu đường giếng nước. Tại sao phước nó nhiều là bởi vì cái đối tượng mà mình gọi như mình nghĩ đến nhắm đến lại là tập thể. Thứ hai nữa đó là cái lợi ích của, tức là mình gọi là cái hậu quả đó, cái lợi ích của công việc đó đó, công việc của lợi ích của cái giếng đó thì nó là phải nói là quá lớn, không biết mấy ngàn mấy triệu người sử dụng cái giếng đó trong tương lai. Và nhờ cái giếng đó những cái buổi trưa hè nóng bức người ta có cái để người ta tắm giặt nấu nướng, rồi hành giả nực nội ra đó cũng nhờ cái giếng đó. Các vị tưởng tượng đi, nó lớn chuyện lắm. Đừng có nói là tôi nghèo rồi tôi không có tiền, không có đừng có nói như vậy nha. Mình phải nhớ là Bác Hồ dạy, tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình, kế hoạch nhỏ lụm là giấy dây chai mà có thể mua được nguyên cái đoàn tàu thống nhất thì biết tới giờ mua nổi chưa, nhưng mà mình cứ nhớ lời bác là chắc ăn. Thì coi như là tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình là như vậy. Có nghĩa là bà con coi như là cứ là để dành tiền nuôi heo đất, là coi như là cứ lâu lâu khoảng chừng 1 năm 2 năm vậy đó, thì cái qua Miến Điện đó, hoặc gửi người nào mình tin đó, cúng cho mình một cái giếng quay phim chụp hình luôn, để cái tên đó, công đằng tôn nữ gì đó, đó để ngay cái chỗ cái giếng đó, mọi người cứ treo cái, thay vì mình treo nguyên cái mặt của mình phấn son thì treo cái tấm đó, treo trong phòng ngủ nha, treo trong nhà tắm, treo trong phòng ngủ, treo trong một cách để mỗi ngày mới nhìn lên cái hình chụp cái giếng đó lòng nó sung sướng nha, sung sướng. Mà cứ mỗi lần sung sướng như vậy là công đức vô lượng luôn, là bởi vì biết bao nhiêu người để sử dụng cái giếng đó. Tôi từng đến Mandalay, tôi từng nhìn thấy cả 20 ông sư nhỏ bu quanh một cái giếng nước, trưa nắng trào máu, mấy chả múc lên, mấy chả xấu lên người nha. Rồi lát sau có cái ông xe đo bự lừ lừ lừ tiến tới, mấy ông nhỏ dạt hết để cho mà ông sử dụng cái giếng đó. Tôi nhìn tôi thấy mắc cười, tôi nhớ Tào có một câu là đại bàng lai đáo tiểu bàng phi à, thượng tọa đi đến thì tiểu đức đi à. Nghĩa là đại bàng tới thì coi như là mấy thằng tiểu bàng giọt hết, nhưng mà mình nhìn mình thấy mắc cười, mình thấy thương, là gia tài chùa có giếng không mà ở 100 mấy chục vị thì bây giờ làm sao. Thì giấc trưa là mấy cha nhỏ ra, mấy cha dọc nước, mấy cha tắm, mấy cha gọi, mấy cha giặt giũ thôi, mấy cha thấy mấy xếp bự tới, mấy cha biến hết. Lúc đó tôi nghĩ trong bụng tôi nói trời ơi, cái chùa này với cái lực lượng như thế này chưa kể cư sĩ nha, cái này mà mình dọng thêm chừng 3 cái giếng nữa cũng cũng cũng không có dư nữa thiệt. Cái trường Tam Tạng ở Minh nó lên bây giờ mình cho nó 3 cái giếng nữa cũng không có dư nữa, nói gì là một cái nha. Rồi bao nhiêu nước dơ nó đổ ngược xuống cái giếng móc lên xài tiếp đó, rồi đừng có trách tại sao bị lát, tại sao bị bất biến hắc lào gãi cả làng luôn, là tại vì cứ tắm gọi ra thì nó chạy xuống dưới trở lại nha. Cái lát khô đi trước, cái lát ướt đi sau, mà hai lát gặp nhau tha hồ mà gãi thương lắm. thì coi như là một cái trọng nghiệp thiện ác là nó phải dựa vào ba cái điều kiện này. Một là cái tâm tư của người tạo nghiệp, hai là cái đối tượng nó là tập thể hay là cá nhân, có đức độ hay không có đức độ, và ba cái hậu quả của cái việc làm ấy, cái kết quả, cái tác động mà công việc ấy mang lại đó, nó lớn hay bé. Ví dụ như bây giờ mình thôi khỏi ví dụ, nó mệt, nói gì hiểu nha, hiểu nha. Và cho nên trong kinh nó vì đâu mà mình cúng dường bữa ăn cho cái vị thánh mình xả thiền diệt công đức vô lượng, tại sao? Là bởi vì cái vị này đã nhịn đói 1 tuần rồi, 1 tuần lễ nha. Cơ thể vị này là coi như là lúc đó là đang suy kiệt toàn tập, toàn tập. Mặc dù năng lực thiền định gì đi nữa nhưng mà cũng xác phà, cái xác cũng là xác thịt mà, xác xưa cái xác cũng còn phà, cái xác cũng nó không phải là nó thánh, là thánh cái tâm chứ, cái thân cũng là thân, cũng là cái xác nhân loại thôi. Mà bây giờ đó, mà mình thử mình 7 ngày không thở, không ăn, không uống thì cái thân xác nó kỳ dị lắm. Cho nên cái kẻ nào mà cúng dường một một muỗng cơm cho cái vị thánh mà mình xả thiền diệt là coi như cứu mạng cái vị đó. Cái bữa ăn nó không có phải là bữa bữa bố thí bình thường mà nó là cái bữa ăn cứu mạng, các vị biết không? Đó, nhờ cái bữa ăn đó mà vị ấy sống tiếp đó. Nên vì đâu mà trong kinh nói cái cúng dường cho cái vị mà xả thiền diệt là công đức vô lượng là chỗ đó. Rồi trong kinh nói cái vị mà an trú trong từ tâm á, từ bi hỷ xả đó, mà mình cúng dường như vị đó là công đức vô lượng. Là vì sao? Là bởi vì trong lòng của vị ấy ngay lúc đấy không phải chỉ một người mà là vô lượng chúng sinh. Quý vị là phải ghi được, ta bé mọn vì trong tim ta chỉ có mình hay người phe ta. Hiền thánh vĩ đại vì trong tim họ là vô lượng vũ trụ và tất cả chúng sinh. Chỉ nhớ bao nhiêu đây là lộng sinh sống, đâu mà cúng dường cho các bậc thánh, vì đâu mà cúng dường cho cái vị mà an trú từ tâm mà công đức vô lượng thì dễ ẹt. Là bởi vì cứ nhớ hai câu này: ta bé mọn vì trong tim ta chỉ có mình hay là người phe ta. Bé mọn, trời ơi, tức là đã bé mọn mà còn viết sai nữa thì càng bé mọn nha. Hiền thánh vĩ đại vì trong tim họ là vô lượng vũ trụ và vô lượng chúng sinh. Đó, từ đó mới dẫn đến cái chuyện, mà gọi là công đức vô lượng nha. Đó, bây giờ mình học tiếp cái kinh khai, kinh kinh này học cho hết nào, kinh này nó đủ rồi, mạnh lắm rồi. Như vậy trong đời này có cái loại chúng sanh đó là tội ít tội nhiều, và lên lên tới bậc thì la hán thì không tội là vậy đó. Phan, còn cái nữa, có người đó không tạo trọng nghiệp ác nhưng mà tạo cái trọng nghiệp thiện, có người không trọng nghiệp thiện lại tạo trọng nghiệp ác, hiểu không ta? Các vị có hiểu không? Rồi, riêng La Hán thì không còn tạo nghiệp nữa, vì người hiểu rõ bốn đế thì không còn cái điều kiện tâm lý để tạo nhân sinh tử. Rồi bây giờ thêm một bài kinh này phải nhớ nè, bài kinh này mình kinh học rồi, bây giờ mình nói tới nghiệp ác nghiệp thiện, tao có tội không tội phải nhớ cái này. Ta đã học kinh này ở phần trước, có nghĩa là có người á, một tí công đức giống như cái nấm muối trong cái chén nước, có người bao nhiêu công đức cũng chỉ như nha, cũng chỉ như, cũng chỉ như nấm muối bỏ xong. Có người một tí tội lỗi cũng nhiều, cũng có cái tác dụng như nấm muối trong cái chén nước. Có người lỗi lầm lớn bao nhiêu cũng chỉ như cái nấm muối mà luyện xong. Bây giờ có hiểu không ta? Trước khi mà chứng thánh á, giết hàng trăm người, sau đó chứng La Hán, Niết Bàn luôn, xù nợ đó, nhớ nha, xù nợ. Người mà ít phước thì một tí cái ác nghiệp á cũng đủ đưa họ sa đọa. Các vị nghe kịp không? Người ngài vô não trước khi chứng thánh á thì giết hàng trăm người, nhưng mà sau đó chứng La Hán á, Niết Bàn luôn, coi như xù nợ. Còn con người mà ít phước á, thì một tí ác nghiệp cũng đủ đưa họ sa đọa. Nhớ cái này, trong kinh còn ghi cái này mới ớn nè. Trên đời có các cái hạng người sau đây: phước nhiều hơn tội, tội nhiều hơn phước, phước tội tương đương. Thì trong kinh cứ ghi rõ cái này, cái này bà con phải xăm lên người tiếng Nga còn chỗ không nha. Ba cái này quan trọng lắm. Cái phước nhiều hơn tội là sao? Là công đức họ nhiều quá thì lúc đó nó một chút xíu nghiệp ác đó, nó giống như là một miếng muối mà mình luyện vô hồ nước, vô ao nước, vô thả xuống sông vậy đó, không nghĩa lý gì hết. Trong chú giải nói cái hạng người này nè, lúc mà họ cận tử á, lâm chung á, phước nhiều hơn tội đó, cái loại này dễ lắm, chỉ cần mà có ai tụng niệm họ, chỉ cần nhắc họ một câu là họ đã đi được rồi, hoặc khi tự họ đã đi lên, hoặc là chỉ cần ai đó mà nhắc nhẹ ra là họ đi lên. Hạng thứ nhất là hạng phước nhiều hơn tội. Cái hạng thứ hai đó là tội nhiều hơn phước, thì cái sự mà hộ niệm cho họ nó phải nhiều hơn, và kể cả cái người mà coi như là công đức, coi như là đức độ ghê gớm lắm, mới có thể tạo ra một cái tác động gọi là đủ mạnh để giúp họ nha, nhớ nha. Rồi còn cái hạng thứ ba đó là phước tội tương đương, thì coi như là 50-50. 50-50 thì dĩ nhiên là năm ăn năm thua, nhưng mà riêng cái nạn mà tội nhiều hơn phước là coi như khó lên nó. Cái đó là chỉ trừ được có một cái sự gia trì ghê gớm của một cái nhân vật nào đó mà coi như là đức độ ngang trời đó, chứ không phải tầm thường. Như trong kinh kể, ngài Xá Lợi Phất này có một cái người đệ tử mà làm cái nghề mà nghề đao phủ. Khi mà ông sắp chết, ông sợ lắm, ông mới cho người nhà thỉnh nhà tới. Thì trong kinh đó, cái ngài Xá Lợi Phất này có một A Tăng Kỳ Ba La Mật, mà ngài lại có trí tuệ của đệ nhất thinh văn nữa. Ngài có đức độ, có trí tuệ, có phước báo của một vị mà đệ nhất thinh văn. Thì với cái sự giống ngày chỉ cho, giống như ngày ngày ngày dùng cái đức độ của ngài đó, ngày kích động cái tư tưởng của ổng, tác động lên theo cái hướng tích cực. Ông nhìn thấy ngài khi ngài rải tâm từ là ông nghe nó mát rồi, ngài rải là ông nghe mát rồi, à, ngài nghe mát. Và cái ánh mắt, cái nụ cười, giọng nói của ngài là làm cho ông thấy yên liền, nghĩ là bây giờ trời có sập xuống thì cũng là đắp mền thôi. Thì ông mới hỏi ngài, với cả đời con cứ chặt đầu người ta bây giờ cũng sợ quá, thì ngài sẽ là Phật, ngài không có nói cái gì ngoài ra câu hỏi là cái việc đó tự ông làm hay là do người khác kêu ông làm. Thì ông nói dạ tự con là à, do người khác kêu con. Thì ngài nói ông đừng có nghĩ tới cái chuyện đó nữa mà hãy nghĩ đến chuyện khác đó. Chứ còn nhiều vị kể nói là ngài nói không có tội thì không có đúng, mà ngài nói ông hãy nghĩ đến chuyện khác, đừng có nghĩ đến chuyện đó nữa. Mà cái vị biết cả đời để chặn đầu người ta mà nha, nhưng mà nhờ cái người mà hộ niệm cho ổng chính là ngài Xá Lợi Phất. Và cái chữ hộ niệm đây là do tôi xài cái từ của bây giờ, chứ đúng rồi, cái hộ niệm này nó có nghĩa là mình giúp đỡ những cái người mà ra đi đó bằng những cái nhắc nhở, chứ còn họ đã hôn mê rồi thì coi như hết phim nha, hết phim, game over. Mà đồng thời đó là làm ơn nhớ giùm thời Phật, không có cầu an cầu siêu. Bởi vì thờ Phật, Phật chỉ cần nghe ai nó mất là ngài biết họ đi đâu rồi, còn cầu là cầu cái gì, họ đi với cái nghiệp của họ mà làm sao ngài dành với cái nghiệp được. Đó là một. Thứ hai đó là đối với cầu an, đã là bệnh nghiệp thì bây giờ có cầu cỡ nào nó cũng không hết. Mà nếu nó là cái bệnh, là bệnh ngoài, bệnh tàu, bệnh thời khí, thì cứ cho nó uống thuốc đúng thầy đúng thuốc rồi như nó hết thôi, thậm chí lấy nước mắm chích vô tĩnh mạch nó cũng cũng cũng hết bệnh nữa, ví dụ như vậy. Rồi miễn là hạ đúng là bệnh, mà bệnh bệnh do nhân hiện tại đó thì coi như là ok đó. Còn mà bệnh mình do bệnh nghiệp, bệnh căn á, là thua. Cái đó là chỉ là ngay cả Đức Phật còn phải bị bệnh kiết lỵ trước khi mất, ngài Xá Lợi Phất cũng phải kiết lỵ trước khi mất, vô vàn những vị khác như vua Tịnh Phạn là coi như là công đức trùng điệp, vậy mà cũng phải có bệnh này nọ chút đỉnh rồi mới chịu chết, chứ đâu phải tự nhiên khơi mà mất đâu. Vậy nó phải có cái đạo chánh rồi nó mới có xoắn ngôi rồi, chứ đâu phải tự nhiên đang ngon lành những lăn lăn chết sao được nha. Mà sẵn đây tôi nói luôn bà con, cái chuyện mà tôi đang làm ráo riết trong nhiều năm qua đó là tôi cứ luôn luôn tôi nguyện rồi sống lâu mau không quan trọng, mà chỉ mong đó là chết sạch, chết yên và chết tỉnh. Nhớ nha, là con không có cầu sống lâu, mà miễn là con đi cho nó ngọt. Mà ngọt ở đây là chết sạch, chết yên và chết tỉnh. Chết sạch ở đây có nghĩa là đừng có hôi hám tâm tưởi rồi khổ mình khổ người, đó là chết sạch. Chết yên là đừng có giãy giụa quằn quại rên xiết rồi đó. Chết tỉnh có nghĩa là đừng có hôn mê nói năng hoàng xiên bậy bạ nha, tỉnh táo thấy rõ mình nó yếu lắm rồi, đang leo lét cứ vậy hơi thở ra biết ra và biết vào, không sợ hãi, không tiếc nuối, không hờn giận, không nhớ thương, biết rằng đã đến lúc phải đi. Năm xưa mấy mươi năm trước ta cũng từ đâu đó cũng ngáp ngáp như vậy mà đi vào bụng mẹ, rồi mấy mươi năm sau bây giờ ta cũng nằm đây ngáp ngáp để đi về một phương nào đó. Nhớ nha, có cái gì nhớ nha, cứ nhớ cái đó. Lúc cận tử hãy nhớ điều này. Mấy mươi năm trước ta cũng giống như vậy, trước khi vào bụng mẹ, nay ta trở lại cái tình trạng đó để đi về nơi khác. Chỉ vậy, phải nhớ cái đó thôi, phải nhớ cái đó, nhớ nha. Phải nhớ chứ bây giờ đó mà bà con đâu có làm sao mà muốn cho mình đi tỉnh, mình đi kiểu gì đây. Phải có cái cách thứ hai, nó nhớ cái này, cái chết không phải là sự kết thúc mà nó còn là sự bắt đầu. Nhớ nha, cái chết đó nó không phải cái sự kết thúc mà còn là cái sự bắt đầu. Nghĩ vậy cũng bớt tiếc nuối và sợ hãi. Nhớ nha, và mình cũng phải tin một điều là phải phước báo ghê gớm lắm mình mới gặp được Tam Bảo, mình mới có niềm tin Tam Bảo, mới hiểu được Phật pháp. Phải học giáo lý quý vị à, quý vị phải học giáo lý nha, phải học giáo lý mới có thể làm cái chuyện tôi nói. Tại vì cái người có phước báo họ mới hiểu được đạo, Chứ còn nếu mà đi vô chùa mà cứ biết cắm đầu làm phước, nghe quyên góp kêu gọi rồi móc túi ra rồi mấy chục năm trời tới hồi mình chết đó, thì lúc mình còn sống thì nó ok, ngon lành lắm. Nhưng mà tới hồi ngáp ngáp đó, Phật Pháp thì coi như rỗng không, trong đầu mình không có một cái chữ kinh điển giáo lý gì hết thì mệt lắm. Trong khi đó nếu mà mình có một cái thời gian mà học hỏi Phật Pháp đó, thì lúc chết mình mới có chỗ dựa. Mình cứ nghĩ thế này: tôi không phải là người vô phúc, bởi vì nếu tôi vô phúc tôi không gặp được chánh pháp, tôi không được học chánh pháp, tôi không được nhớ chánh pháp. Cho nên từng ngày từng buổi mà ta học kinh tạng đây nè, nó chính là những buổi cầu siêu cho chính mình đó, cái gì biết không? Đây là thừa nghiệp đó. Cứ một tuần mà làm được 4 buổi như thế này đó là thừa nghiệp, đó là cầu an mà nó cũng là cầu siêu, các vị biết không? Chứ đừng có nghĩ là vô đây vô đỡ buồn rồi vô đây chát tầm bậy tầm bạ, cái đó là vô minh, là u mê, là đần độn mới nghĩ như vậy. Chứ phải nói đó là mỗi một tuần mà có 4 ngày như thế này, đó là một tháng là các vị được 16 ngày nha. Mà 10 tháng mà các vị được 160 ngày, các vị tưởng tượng đi nha. Còn 2 tháng kia tôi bỏ, coi như là lúc tôi bệnh tôi bận thì bỏ, coi như năm lấy 10 tháng thôi. Là một năm quý vị được 160 buổi học kinh tạng. Các vị tưởng tượng 10 năm là bao nhiêu? Là 1.600 buổi, các vị nghĩ cái đó cũng là một cái trọng nghiệp thiện đó chứ nha. Cho nên là nếu sẵn tôi nói luôn, bà con nào mà ngáp ngáp đó mà không có thỉnh tăng ni được đó, theo tôi đó, hỏi gia đình phải hỏi hỏi bây giờ má muốn nghe hay không, má muốn nghe cái tâm nào đó thì mở ra cho má nghe. Và má vừa nghe ngáp ngáp tay bắt cánh chuồng ha, xong rồi có má nghe cái tâm nào má khoái đó, cái má cứ nghe rồi má giảng. Còn không đó mình phải order, mình đặt hàng, mình nói ờ sư bữa đó sư giảng cái tích Phật là pháp tu tứ niệm xứ gì đó, rồi đến cái ngày nó cũng mở cho má con nghe. Mày nghe like nó khác, mày nghe nghe nguội nó khác, mày nghe like thì nó mới mạnh, bởi vì cái thằng cha đang nói là cha đang nhắm tới mình mà. Cha vì mình cha nói, cho nên nó cái lực tác động nó mạnh hơn đó. Cái đó coi như cái này gọi là cầu an tê lê đó, có nghĩa là cầu từ xa, dầu Bắc Âu Nam Phi như gì đi nữa vẫn có thể mình có thể cầu nguyện cách này. Và tôi đọc trong cái quyển mà Search for the Soul, Chicken Soup for the Soul của Mỹ, nó có một cái bài viết mà tôi mê lắm. Tức là có mấy cái hội thánh tin lành ở bên Mỹ đó, chuyện có thiệt là cứ mỗi lần mà mấy cái mà member trong cái hội thánh đó mà có chuyện buồn hay là tan gia bối rối gì đó, hoặc là mất thất tình, mất tiền, bệnh hoạn gì, thì họ sẽ hẹn nhau một chỗ nào đó. Cái người mà gặp chuyện nó sẽ ngồi chính giữa và tất cả member khác ngồi chung quanh, nó tay nắm tay đọc kinh đó. Tôi mê cái đó lắm. Thì tại sao mà Chúa hay như vậy mà chùa không bắt chước nha? Thì thôi thì cứ mỗi lần em nào có cái chuyện buồn, bệnh hoạn, sợ hãi, ung thư hay là đau bệnh gì mà nặng nề đó, là cứ một cái đám đông mà nó hè nhau từ xa cũng được, mà xa thì nó mở lên cái màn hình bự thế này, rồi mỗi người nói một câu, nhưng mà nhớ tránh mấy bà tám, bà nói tầm bậy tầm bạ thì thôi, mà chỉ nói cái gì cần thiết thôi. Đây là cái cách hộ niệm mà tôi mong sau này tôi sẽ lập một cái hội gọi là hội hộ niệm là Liên Châu này, có nghĩa là bà con có thể chia sẻ với nhau, ai có bao nhiêu có tâm tình ẩn ức, thất tình, lỡ giận, công danh, sợ ma cũng được, nó hễ sợ ma là cứ online. Em mở màn hình, bây giờ em đang ở trong cái căn nhà coi như có thằng cha thắt cổ, em mở mình em sợ thì xin đại chúng quẩn gia trì cho em, thì coi như mọi người cứ thức khuya trên đó, mình cứ mở cái màn hình đó, nó người ta cứ ăn uống uống uống trà, rồi người ta cũng khi mà người ta nhìn thấy cái căn phòng của mình đó, trong cái màn hình đó, tự nhiên cái mình hết sợ rồi. Tại vì mọi người đang nhìn mình mà, nhìn mình ngủ mà, mình ngủ trong cái sự gia trì, trong cái niềm chia sẻ sớt sang sớt của bà con, thì nó cũng bớt sợ nữa. Ok, nghỉ rồi, bây giờ phải nghỉ, ngày mai gặp lại bà con nha, chúc các vị một ngày vui.